Kỳ rồi trước khi chúng tôi đi Calama đó là cái lớp cái bài giảng của chúng ta nó kết thúc ở phần 1 của 7 phần trong cái kinh là Nhất Thiết Lục Mặc. Thì cái nội dung bài kinh này chúng tôi điểm lại thì để cho bà con dễ hình dung. Tức là thông qua bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta có nhiều cách để mà làm việc với phiền não. Ừ. Thì cái chữ làm việc ở đây bà con có thể nói là chấm dứt, là đoạn trừ, là giải trừ, là hóa giải, chữ nào cũng được. Nhưng mà tôi muốn xài cái chữ làm việc ấy. Tức là đa phần ấy, chúng ta đó không có biết hoặc là không có nhớ tới cái bài kinh này. Ví dụ như mình đi tu mà mình gặp cái chuyện gây gổ trong chùa hoặc là những cái khó khăn trong cái đời sống vật chất thì sư phụ luôn luôn thường ấy, sư phụ Việt Nam mình nó kêu sư phụ Việt Nam đi, thường thường là từ nhỏ tôi ở chùa là sư phụ có một chữ một đó là chữ nhẫn. Mình tu mình phải nhẫn con, mình tu mình phải nhẫn. Rồi còn có lúc thì thêm chữ này chữ ráng, ráng là chữ nhẫn, tức là có nghĩa là một là tinh tấn, hai là một là tinh tấn, hai là tham nhẫn đấy, tu phải ráng, ráng phải ráng gọi là phải nhẫn. Mà trong cái bài kinh này đó Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta có bảy cách để mà làm việc, gọi là để đối phó phiền não ấy. Không phải lúc nào cũng xài cái chữ nhẫn. Ví dụ như tôi sẽ lần lượt tôi giải thích cái phần tôi đã giải thích rồi, bây giờ tôi ôn lại. Đó là ngài dạy rằng có trường hợp ấy là phiền não ấy phải giải quyết bằng trí tuệ, ở đây gọi là tri kiến, tiếng Pali gọi là dasana. Mà tri kiến này là gì? Tri kiến này có nghĩa là trong trong kinh chính ngài ngài giải thích là tri kiến này có nghĩa là yoniso manasikara, có nghĩa là suy tư hợp lý, là suy tư đúng đắn, suy tư đúng cách. Suy tư đúng cách đúng đắn là sao? Có nghĩa là có bao nhiêu chuyện để mà mình suy nghĩ, có bao nhiêu cách để mà mình suy nghĩ. What và how. What là có bao nhiêu chuyện để mình suy nghĩ, và how là có bao nhiêu cách để mình suy nghĩ. Nhưng mà cái đề tài nào thì cũng phải được suy tư theo một hướng. Các vị nghe này thấy hơi khó chịu đúng không? Nghe chỉ một hướng, các vị nghĩ là nó là một chiều, phải một hướng thì cái là gì? Ở trong đây vậy các ngài giải thích rất là rõ, có nghĩa là tất cả mọi chuyện ở đời mình có hai cái cách suy nghĩ, một là upaya manasika đó, có nghĩa là cái chuyện gì đi nữa nó cũng phải làm đúng phương pháp, cái chuyện đó phải giải quyết đúng phương pháp thì nó mới có hiệu quả. Nhưng mà đó cái đó còn có cái thứ hai nữa đó, đúng phương pháp nhưng mà cái phương pháp đó nó phải dựa trên cái thứ hai, có nghĩa là tất cả mọi cái suy tư của mình, những nhận thức của mình về cuộc đời này, trước cái đắng cay ngọt bùi, trước mọi tình huống thì luôn luôn phải nhớ đó, làm việc phải có phương pháp nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng cái gì trên đời này nó cũng luôn là vô thường. Các vị có chọn cái giải pháp nào để giải quyết vấn đề, giải pháp nào đi nữa thì cũng cái giải pháp đó phải luôn luôn đặt trên nền tảng của nhận thức về cái nguyên tắc vô thường, về cái định lý vô thường. Thế giới này là nó luôn luôn là vô thường, không có cái gì đứng yên mà có thể tồn tại vận hành được. Mọi vận hành, mọi hoạt động của chúng sinh, của vũ trụ, của những thứ gọi là tri giác hay là vô tri thì tất cả đều phải vận hành trên nguyên tắc vô thường, không có gì đứng yên, mọi thứ luôn luôn là trở thành một cái khác, trở thành một cái mới, bị thay thế bởi một cái mới này nhớ. Luôn luôn mình, tức là tôi nhắc lại, bất cứ một giải pháp nào cho vấn đề nào thì cũng phải là lập cước và thiết lập trên nền tảng đó, phải nhớ là mọi thứ là vô thường. Bây giờ có lát nữa mất, chứ đừng có nói là nay còn mai mất, mà phải bây giờ vậy chứ lát nữa nó không phải chuyện. Thứ hai, cái nhận thức thứ hai đó là dù mình có chọn giải pháp nào để giải quyết vấn đề nào thì cũng phải luôn luôn nhớ rằng mọi hiện hữu nó là khổ. Khổ có hai, khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác có nghĩa là những gì mà khó chịu thân tâm, Còn cái khổ cảm khổ bản chất á, đó là cái gì mà nó là bất toàn, bất đắc thì bản thân nó là khổ. Còn cái bất toại nó thuộc về khổ cảm giác. Còn cái bất toàn, bất đắc ấy, nó thuộc về khổ bản chất. Khổ bản chất. Cái gì trên đời này cũng do các điều kiện mà có, rồi cũng do các điều kiện rồi mất đi. Cái đó gọi là khổ bản chất. Không? Thì cái chuyện đầu tiên là hành giả chọn giải pháp nào để giải quyết vấn đề nào thì cũng phải nhớ mong là luôn luôn nhưng phải nhớ kèm theo đó là mọi thứ là vô thường trên một cái dòng chảy biến dịch không ngừng. Đấy. Thứ hai, mọi thứ đều là khổ, không khổ này cũng là khổ kia, không là khổ ngọn cũng là khổ khổ nền, tức là khổ bản chất và khổ cảm giác. Cái thứ ba, hành giả phải nhớ rằng là mọi thứ là do duyên mà có, đó là nguồn gốc. Còn về cấu tạo là mọi thứ nó là một khối tổng hợp, đấy, nhiều thành tố mà làm nên cái gọi là ABCF, nam nữ, nhà cửa, núi sông, đấy, trăng sao nhật nguyệt, tất thảy đều là những khối tổng hợp. Ở đó không hề có một cái gì mà khả dĩ gọi là tôi hay của tôi. Này, đó là nhận thức về vô ngã. Không? Mọi thứ do duyên mà có, đó là nguồn. Còn về cái cấu tạo ấy, thì mọi thứ đó là một cái hình, mà nó là một khối tập đại thành, một khối tổng hợp. Này. Và cái đường lối vận hành của nó là gì? Là cái sao nó thừa tiếp cái trước. Nó tiếp nối cái trước. Thừa tiếp và kết nối cái trước. Không? Nhớ cái đó, nhớ cái nguồn gốc, cấu tạo, bản chất và vận hành của nó là chỉ dừng đó thôi. Không? Cái bản chất của danh sắc, của vũ trụ, của chúng sinh là chỉ có danh và sắc thôi. Chứ không có gì mà chen trong đó hết. Ở đây không có cái gì khả dĩ gọi là một. Ở trong giáo lý nhà Phật không có gì là một. Cái gì cũng là khối hết, khối tổng hợp của nhiều thứ, nhiều thành tố. Nha. Rồi. Như vậy thì là cái một là trường hợp một là đối phó phiền não bằng trí tuệ, mà trí tuệ đây tức là nhận thức. Mà nhận thức cái này nó gồm cái hai, đó là nhận thức về phương pháp, thứ hai là nhận thức là về phương pháp mình làm việc ấy, làm cái gì. Thí dụ bây giờ cái gì mình bị bệnh thì mình phải coi mình làm sao ta, cái này bệnh này do thời khí hay là do thực phẩm hay là do cái gì, hay là do cái nội tạng có vấn đề, vân vân và vân vân. Thì là lựa đúng cái phương pháp để giải quyết vấn đề đó là mới một. Nhưng mà cái thứ hai đó là tất cả cái giải pháp đó phải đặt trên nền tảng của nhận thức. Đấy. Cái nhận thức một ấy là nhận thức về cái bản chất vô thường của thế giới. Thứ hai là nhận thức về cái bản chất khổ của thế giới. Thứ ba là nhận thức về bản chất vô ngã của thế giới. Và thứ tư là nhận thức về cái bất mỹ của thế giới. Mỹ đây là đẹp. Ở đây người ta cái gì kêu là thường lạc ngã tịnh, chứ trong chú giải ghi rất rõ để không có cái gì tịnh này sạch dơ, để không có đây là đẹp chứ xấu, không? Thì ở thế giới này không có gì đáng nó gọi là đẹp. Mà khi không có cái đẹp thì nó đương nhiên nó không có cái xấu. Đẹp xấu đề nghĩa nó rất rộng, không phải chỉ gói gọn trong những gì mình thấy bằng mắt, mà gồm cả những gì mình nghe bằng lỗ tai, mình ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, xúc chạm bằng thân, tư duy bằng ý thức. Thì trong cả sáu trần đó không có cái gì được gọi là đẹp, cho nên nó cũng không có gì xấu. Thì nó là nó, là do cái căn cơ của mình, do cái tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý của mình. Đấy. Mà mình thấy có đẹp, có xấu, có hay, có dở. Và từ đó nó mới nảy ra hai thứ phiền não nền, đó là thích và ghét. Thì cái từ chuyên môn của nhà Phật gọi là tham ưu, aphicca dominassa. Cái từ ở trong kinh Đại Niệm Xứ. Phiền não ngày gom gọn gọi hai, aphicca là thích cái này, thích cái kia trong sáu trần. Còn dominassa là bất mãn cái này cái kia. Thì từ cái ông thích, ông ghét này nè, nó mới là nó bùng ra vô số thứ phiền não khác. Ví dụ như là ganh tị rồi bủng xỉnh tùm lum hết á, nhỏ mọn toan tính, từ cái thích tự ghét, muốn có cái này muốn đừng có cái kia, đó gọi là tham ưu nói chung nha. Thì ở đây là do mình còn có cái thấy phân biệt có cái đẹp và cái không đẹp, nó mới nảy ra cái thích và cái không thích. Đấy. Và từ có cái thích và cái không thích nó mới nảy ra cái khái niệm về hạnh phúc và đau khổ. Cái tiêu chí, cái tiêu chuẩn hạnh phúc của người này nó không giống với người kia, của loài này không giống với loài kia, và ngay cả bản thân chúng ta nè, thì cái gọi là hạnh phúc của lúc này nó chưa chắc là hạnh phúc của lúc khác. Thí dụ, nhưng có những lúc mình thấy được sống một mình ý, nhìn quanh không ai, đó là hạnh phúc. Nhưng có những lúc mình sợ cái sự cô quạnh, sợ cái sự lẻ loi, sợ cái sự cô đơn. Có Có lúc đó mình thấy rằng rần đó là một cái khổ, có lúc mình thấy có người ngồi cái bên là một cái phiền, nhưng mà có lúc mình thấy cái có người bên cạnh đó là cái hay, anh ấm cúng, phải không? Còn có lúc mình thấy là cái điều kiện sinh hoạt tiện nghi nó là cái hay, nhưng có lúc mình thấy nó rối quá, mệt luôn. Mà lúc mình chỉ mong là có chỗ ngã lưng thôi, chứ còn mà mình các vị đi từng đi dã ngoại leo núi các vị thấy mình sắp cuốn tượng, sắp dọn hàng để đi về đó, mình nhìn cái ba lô trời đó có cái gì đâu mà nồi lò chai hũ keo rồi đồ ăn chưa có hết, rồi cái nào là rác, cái nào cần phải quăng bỏ, cái gì cần phải mang về. Thì lúc đó mình thèm ước gì, bây giờ mình chỉ có cái gậy trống xuống núi đấy. Mà trong khi trước đấy vài giờ thì mình thấy cái sự đầy đủ nó là một cái hạnh phúc, nhưng bây giờ mình thấy hình như thiếu thiếu là hạnh phúc. Bây giờ mình thấy thiếu thiếu là hạnh phúc, thấy mình ta không có gì để cầm là hạnh phúc đấy. Mà hồi nãy hồi mình lúc mình mới lên núi ấy, lúc mình mới vào rừng ấy, lúc mình mới dừng quân hạ trại ở cái chỗ thanh minh, mình thấy càng nhiều càng đã, càng sướng, càng tiện nghi này. Nhưng mà nó tan cuộc vui rồi là mình thèm ước gì, bây giờ thổi cái phù mất tiêu hết, thấy chưa? Đấy, cho nên đó là mình giả hành giả phải thấy rằng nên là để hãy có phân biệt đẹp xấu, là có thích ghét, có thích đẹp xấu, có hay dở là có thích ghét. Mà cái thích ghét đó là nó có hình thành cái khái niệm đau khổ và hạnh phúc. Mà hãy ở đâu có đau khổ thì hạnh phúc nó nấp lùm làm sao, mà có đau khổ là có hạnh phúc. Đau khổ là cái giây phút vắng mặt của hạnh phúc, mà hạnh phúc là giây phút vắng mặt của đau khổ, chỉ việc thôi, thấy không? Tại vì mình không có học đạo và không có sống chiêm nghiệm đấy, cho nên mình mới hình dung ra cái hạnh phúc và đau khổ nó là cái gì đó rất là ghê gớm. Hạnh phúc là một cái gì đó rất là đáng để theo đuổi đấy, rồi cái đau khổ là cái gì đó dễ sợ, đáng để trốn chạy đấy, từ khước đấy. Nhưng mà theo kinh Phật thì không, hạnh phúc chỉ là cái giây phút vắng mặt của đau khổ, và đau khổ chỉ là cái giây phút vắng mặt của hạnh phúc, chỉ vậy thôi. Thì thấy được bốn cái nhận thức này, có được bốn nhận thức này đó, thì hành giả có thể đối phó được tất cả thứ phiền não. Để cách một này gọi là đối phó phiền não bằng trí tuệ là vậy đó. Rồi trường hợp thứ hai là mình đối phó phiền não bằng tham nhẫn. Cảm nhận là sao? Như nãy tôi mới nói đó, là không phải lúc nào mình cũng móc một cái chữ nhẫn mình dán rác mà nó có. Có lúc mình phải giải quyết vấn đề bằng sự thấu suốt của trí tuệ. Có lúc mình phải gồng mình chịu. Đấy. Có lúc phải gồng mình. Đấy. Ví dụ như những cái đắng cay của đời sống, do người, do vật, do hoàn cảnh đem tới. Mà không lẽ giờ mình cứ gặp đắng cay là mình chạy trốn, thì xin hỏi trên đời này có chỗ nào mà không có những đắng cay? Mình lại chạy trốn một đời hay sao? Đấy. Cho nên có những tình huống mình phải cân mình chịu. Thì trong đây ngài mới cho mình vài cái ví dụ mà trong chú giải thì nó rõ hơn. Có nghĩa là có những cái tình huống mà mình phải cân mình chịu, ví dụ như nắng gió mưa sương nóng lạnh rồi đó, mấy cái đó là phải cân mình chịu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người tu là cứ cắm đầu vô cái chỗ khổ đó, mà tu cũng phải. Mà trong trường hợp không tránh được thì mình phải chịu, nhớ nha, không tránh được thì phải chịu. Chứ không phải nói vậy là chúng ta tu là chủ trương là tu là phải gồng thì không. Không phải gồng. Cái đó là một cái cực đoan, một cái nhận thức cực đoan. Nhưng mà trong đó tránh không được thì mình vẫn đủ cái lực để mình an nhiên. Đấy. Thì đó gọi là trường hợp gọi là tu học, tu tập đối phó phiền não bằng cái khả năng kham nhẫn. Rồi tiếp theo nó là có bài kinh này tôi giảng vắn tắt để mà kỳ sau ấy mình qua bài kinh khác. Rồi tự nhiên trường hợp một là có những trường hợp mình phải đối phó với phiền não bằng cái nhận thức trí tuệ. Nhưng mà có trường hợp mình phải giải quyết phiền não bằng cái khả năng gồng mình chịu đựng. Đấy. Khi mà tránh được. Và trường hợp ba là có những trường hợp mà mình phải giải quyết vấn đề bằng cách là tránh né. Đấy, hồi nãy tôi có nói đó. Nhẫn là khi nào mình tránh được, chứ còn nếu mà mình tránh được thì mình còn có cách thứ ba nữa mà. Đấy. Cách một là bằng trí tuệ thấu suốt. Đấy. Cái hai là mình phải gồng mình chịu đựng, mà cách ba là mình phải là tránh né. Đấy, phải tránh né đó. Cái trật tự tôi nói ở đây, bảy cái này đó là trật tự tôi nói bằng trí nhớ, không chứ có thể coi trong những kinh trật tự nói khác, nhưng mà nội dung vẫn là bảy cái đó. Tránh né là sao? Có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng gồng mình, không phải gồng mình, mình không cần phải tiêu tốn năng lượng một cách vô ích và trẻ con như vậy. Đấy. Tránh được thì tránh được. Đây ngài có cho mình một vài cái ví dụ như là mình thấy những người, những vật, những nơi chốn, những hoàn cảnh mà nó bất lợi cho cái sức khỏe, cho tính mệnh, cho cái việc tu tập của mình, đấy, thì mình nên né. Đấy. Thế giờ trong đây đó mình đi khất thực, mà cái đoạn đường nó treo leo, nó nguy hiểm, cái đoạn đường đó nó có thú dữ, nó có người xấu, thì mình nên tránh. Nếu tránh được thì cũng nên tránh. Cái tu không phải là lúc nào cũng phải tranh với mình, gồng mình ra mà chịu. Đấy. Có trường hợp mình phải tránh, tránh đỡ phiền, không cần phải tiêu tốn năng lượng một cách vô ích. Đây, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Không có tiêu tốn năng lượng cách lưu ích, có nghĩa là nếu mình tránh được mình tránh. Cái còn mà cứ có ông bài một và cứ tu là phải nhẫn, tu là phải nhẫn, nghe thì nó hay nhưng mà ngồi ngẫm ngẫm là nó sai sai cái gì. Đấy. Tại sao mình phải tiêu tốn năng lượng, tại sao mình phải tiêu tốn năng lượng một cách vô ích như vậy? Đấy. Có được mình phải tránh, tránh được thì tránh chứ. Có được tránh kinh đó, đừng nghĩ là tôi nha. Cái Việt Nam mình có cái vô lương sợ độc tin, nghe bà chớp bà nhát, rồi cái lấy nó làm vốn lý, rồi cái nghe ba chớp ba nhát rồi lấy nó làm vốn lý, rồi mai này nghe nói cái gì mình nói khác, cái ba chớp ba nhát mình chửi người ta. Nhưng cái rồi mà mấy hôm trước tôi về Sài Gòn tôi giảng, mà lúc tôi giảng tôi không có chứng minh kinh điển, tôi chỉ hy vọng là có người hiểu thôi. Ai ngờ tôi về tới tôi sĩ cho người nó chửi tôi không còn cái nước nào rồi, chửi không còn. Nó nói là tôi nói theo tư kiến rồi mà tôi nhìn nó ngao ngán, thấy người đó tội chứ. Họ đụng với tôi không phải tội, mà tội tội chỗ này làm cho tôi chán. Tôi tính mở biết bao nhiêu cái lớp ở nơi này nơi kia, mà tôi nói trời cái này cái não trạng giữa Việt Nam là nản. Cho nên tôi chính họ đẩy tôi vô cái tình thế nó hơi ác. Đó là cuối cùng thượng sách vẫn là mở lớp ở Calama. Thì đồng chí nào có nhu cầu thì chịu khó tốn 500-700 đô la bài. Phải như vậy thôi, phải bay. Mà bay cái này, mà bay vào Việt Nam Airlines thì sáng đi chiều tới. Không. Còn xui nữa đó là bay bằng Gaza, đó là hãng Gaza đó, của Miến, của Thái. Thì coi như là phải ngủ đêm ở Bangkok cho biết mùi. Không. Chứ còn với cái não trạng của người Việt Nam của nó là kêu tôi về nước, cứ mở lớp rồi cho em xin. Không ít lắm. Xem xin. Thì vị nào có nhu cầu thì chịu khó qua Cà Lâm này. Chỉ có cách lọc này thôi là nó bớt được mấy cái vị mà lười nghiên cứu kinh điển, mà cứ thấy chỗ nào kinh điển nhào vô đó rồi quay đó đậu tràng thì nó sợ, không là chính như các vị đó đẩy tôi tới cái tình huống mà thiếu từ bi là chỗ đó, không chứ không phải là tôi muốn ác đâu. Nhưng vì rồi phải nói cái lớp rồi rất là thành công, thành công đến mức mà nó tạo cảm hứng cho tôi làm tiếp một khóa 3 tháng, kỳ rồi là 3 tuần nhưng mà kỳ này là phải 3 tháng. Và nó cũng tạo cảm hứng cho tôi mở một lớp ở tại Việt Nam, trong cái chiến khu, trong chiến khu luôn. Chiến khu đây có nghĩa là chỗ vùng sâu vùng xa mà phải ghi danh, và phải ghi danh và với những cái tiêu chuẩn rất là khó cũng tầm tầm như Calama. Tôi kêu là chiến khu nghĩa là chỗ này sâu, rất là sâu, chạy vô rồi là không có đường ra, vô rồi là không có đường ra, gọi là chiến khu mật khu. Đương nhiên có giấy phép đàng hoàng chứ không phải làm lét làm lậu. Thì bây giờ tôi đang giảng tới tiếp theo, đó là tránh né. Tức là thay vì đó là mình chỉ cần tiếp cận Phật tử Việt Nam qua cái tham nhẫn là được rồi, nhưng mà không, Phật tử Việt Nam không cho phép tôi tham nhẫn, mà họ đẩy tôi vào cái tình thế là phải tránh né. Đấy, vì thấy chưa, đó, bây giờ tôi lấy tôi để làm cái chứng minh vô cái chỗ này, có nghĩa là có những tình huống có những người Phật tử mình nên gồng mình để mà mình giúp họ. Đấy. Nhưng có những người Phật tử mình phải tránh né, phải tránh né, tránh né để cho họ ổn ổn mà mình cũng yên. Đấy. Phải tránh né bởi vì chúng ta không cần phải tiêu tốn năng lượng một cách vô ích. Đấy. Rồi cái trường hợp tiếp theo là có những tình huống chúng ta phải giải quyết vấn đề rồi bằng cái sự tiếp nhận vật chất. Đấy. Ví dụ như đói rồi phải ăn, khát rồi phải uống, lạnh là phải có đồ đắp, bệnh là phải có thuốc uống. Đấy, có, tôi coi được chính kinh, có nghĩa là có nhiều khi mình nghĩ là cái này phải dùng trí tuệ, cái này phải dùng tham nhẫn, cái này là phải là tránh né, phải là cách ly, nhưng mà không, nó có một cái tình huống, giải quyết vấn đề rất là đơn giản, đó là nó đói cho nó ăn, nó cũng là một cách đối phó phiền não. Gọi là trưa mà sao ngồi thiền mà sao thấy định nó không vô, niệm nó không lên, không là nhìn quanh là thấy, nó đang nóng quá, là bèn vào chỗ mát, bèn đi tắm, bèn thay đổi trang phục đây nhá. À, phải vào một cái trú xứ cho nó ngon lành, cho nó ok thì lúc tu được. Đấy, thì có trường hợp tiếp theo là mình nhiều khi mình giải quyết phiền não bằng cách là mình tiếp nhận vật chất, nhờ sự hỗ trợ vật chất. Ừ. Nhưng mà ở đây ngài dạy rất là kỹ, rất là rõ. Đấy, vị tỳ kheo nói riêng và tất cả người tu hành giải thoát nói chung, khi mà sử dụng các phương tiện vật chất thì luôn luôn phải tâm niệm rằng thì là đấy, tất cả những cái thứ cơm ăn áo mặc nhà ở và thuốc men này này nó thuần túy là nhằm vào mục đích này, hỗ trợ phẩm hạnh, hỗ trợ việc tu tập, hỗ trợ đạo nghiệp này, không hề có lý do thứ hai nè. Tức là trong những tình huống mà phải là tiếp nhận sự hỗ trợ vật chất từ cái cơm ăn áo mặc thuốc men chăn đệm y phục, thì trong trường hợp đó là dạ, phải luôn luôn tâm niệm rằng toàn bộ những điều kiện vật chất này này, từ cái quạt, từ cái đôi dép, cái gậy, cái dù, mình phải tâm niệm rằng tất cả những phương tiện này chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là hỗ trợ pháp hành, hỗ trợ cho cái lý tưởng tu tập. Thì khi mà mình tâm niệm như vậy đó, mình sử dụng các phương tiện vật chất đơn giản nhất của một người tu cũng được vô tội. Vô tội đây nghĩa là không có mắc nợ tính thí nếu mình là tu sĩ. Còn nếu mình là người cư sĩ thì khi mình tâm niệm như vậy đó, thì ngay cái lúc ăn nó cũng là tu tập, lúc tắm rửa cũng là tu tập. Nhớ. Cho nên có trường hợp thì nào phải đối phó bằng trí tuệ, bằng sự thấu suốt. Có trường hợp mình phải đối phó phiền não bằng sự trăn mình, gồng mình, chịu đựng. Có trường hợp mình phải đối phó phiền não bằng cái sự tránh né, giữ khoảng cách, đấy, xử lý hợp lý. Có trường hợp chúng ta phải sử dụng, đấy, phải sử dụng cái nguồn tiếp liệu của vật chất. Rồi tiếp theo đó là phòng hộ, phòng hộ đây thì trong kinh giải thích rất là rõ, có nghĩa là không thể đợi nước tới ngang người mình mới nhảy, để nó ngập rồi mới nhảy. Mà phòng hộ đây có nghĩa là đời sống luôn đầy dẫy bất trắc, thì mình phải luôn luôn ở trong cái sự cảnh giác, chỉ có cảnh giác thì nó mới có thể đối phó được với bất trắc. Nhớ nha, đây là một cặp cảnh giác dùng để đối phó bất trắc. Thì cảnh giác ở đây là gì? Cảnh giác ở đây nghe Đức Phật dạy rất rõ, rất cụ thể, đó là cái sự gọi là phòng hộ của sáu căn. Tất cả những rối rắm phiền não, những cái thích và ghét, đau khổ và hạnh phúc của mình, nó đến từ cái chuyện mà mình bỏ ngỏ hay là cảm giác đối với sáu căn. Trong trường hợp gọi là tiếp xúc với sáu căn quan trọng lắm, đừng coi thường những cái nhìn hoặc là những cái mình nghe, những cái mùi, những cái vị trong đời sống thường nhật, cái đó rất là quan trọng lắm. Không, hành giả buổi chiều, có quan buổi chiều, có quan trai buổi chiều mà nghe cái mùi chiên xào nó cũng mệt mỏi luôn. Hành giả có quan trai mà nghe đâu đó văng vẳng một nhạc khúc, một ca từ, mệt lắm, không? Mệt lắm ạ, mệt lắm. Rồi thì bao nhiêu thứ thị phi khác, bao nhiêu thứ thị phi khác chứ, bao nhiêu những cái gặp gỡ, tương phùng hạnh ngộ trong cuộc đời này. Những gì mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, đụng và tư duy, nếu mà nó không được diễn ra trong cái tỉnh thức, không có cái sự chăm chút, chăm sóc của trí tuệ và chánh niệm, thì toàn là chút phiền. Tin cái đó là sự thật. Tất cả cái phiền não, tất cả những khổ đau của chúng ta, nó đều được khởi đi, nó được bắt nguồn từ cái chuyện mà mình lơ là bỏ ngỏ sao cả. Cho nên có trường hợp phiền não phải được giải quyết bằng cái sự cảnh giác. Cảnh giác trong sáu căn, trong những tình huống mà đối phó và gặp gỡ với sáu căn này, cái đó rất là quan trọng. Không phải đợi nước tới trôi mới nhảy, phải là luôn luôn là cảnh cảnh giác thì mới đó đối phó được chuyện bất trắc. Thì bây giờ mình chốt lại, nó ngoài đời đó mình không có học đạo, mình sống ngoài đời mình nghe cái chuyện bất trắc là mình hiểu toàn là cái ba cái chuyện là tai nạn máu me không, là bất trắc mà, phải đúng không? Nhưng mà trong đạo mình cái chữ bất trắc nghĩa nó sâu lắm. Bất trắc ở đây là bao gồm cả những cái đắng cay, tai nạn, mà nó gồm cả những cái tình huống ngọt ngào mà để cho mình say đắm hệ lụy vào đó cũng là những bất trắc. Nói chung là phiền não là bất trắc, không? Phiền não là bất trắc. Những cái sự cố hư hao đổ vỡ mất mát ly tán là bất trắc là đúng rồi, nhưng mà cái phiền não của mình nó cũng là một thứ bất trắc mà mình phải cẩn cảnh giác. Nhớ ha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Như vậy thì phiền não có trường hợp này, có trường hợp phải giải quyết bằng cái trí tuệ nhận thức, có trường hợp mà vì phiền não phải được giải quyết này, bằng sự trân mình chịu đựng, có trường hợp phiền não phải được giải quyết bằng cái sự tránh né, tránh né giữ khoảng cách, có trường hợp phiền não phải được giải quyết này, bằng cái sự là tiếp nhận các phương tiện vật chất, tức là trong đây ngày bên chương trình là do thọ dụng. Có trường hợp phiền não phải được đối phó bằng cái thái độ sống cảnh giác, cảnh giác. Có trường hợp phiền não phải được đối phó, được giải quyết bằng cái sự dứt điểm, trong đây dịch là bằng sự đoạn trừ ấy, dứt điểm. Nghĩa là sao? Khi nhận diện được rằng đây là dục tư duy, đây là sân tư duy, đây là hại tư duy, thì lập tức không tiếp tục sống với nó nữa. Đây gọi là ba cái tà tư duy. Dục tư duy là gì? Là biết là ham thích cái này cái kia. Sân tư duy là bất mãn trong cái này cái kia. Còn hai tư duy là cái ý niệm là tấn công, bộc phá, chà đạp, tống khứ, một cái gì đó. Ba cái này. Chúng ta phàm phu là thường là bị dính ba cái này. Hãy dính vào dục tư duy với mình thích này thích kia là mình nghĩ hướng là kiếm tìm và hưởng thụ. Chìm đắm. Kiếm tìm, hưởng thụ, chìm đắm và sở hữu. Nhớ không? Đấy. Đã thấy cái ngọt rồi bắt đầu là đi kiếm tìm. Kiếm tìm, chìm đắm, hưởng thụ và sở hữu. Rồi cái thứ hai nữa là hãy có cái thích là đương nhiên nó có cái ghét. Khi mình thích cái gì đó là mình sẽ ghét cái ngược lại. Tôi nói cái này không biết bao nhiêu lần. Đấy. Thì cái mình thích này thích kia nó được gọi là dục tư duy. Mình bất mãn cái này cái kia đó được gọi là sân tư duy. Mình muốn là chối bỏ, đập phá, chà đạp, trốn chạy cái gì đó, cái đó gọi là hại tư duy. Này, ba cái này gọi là tà tư duy, nói chung gồm ba thứ. Thì là hành giả khi nhận diện được nó là không có tiếp tục dây dưa với nó nữa. Thì đây là trường hợp là phiền não được giải quyết, được đối phó bằng cái sự dứt điểm. Này, mà nghe mình giao dịch là đoạn trừ đó. Và cuối cùng là có trường hợp phiền não được giải quyết bằng cách là tu tập cái thiện pháp đối trọng. Đây, nhớ thiện pháp đối trọng là sao ta? Tức là tu tập bảy giác chi. Bảy giác chi tôi nói không biết là bao nhiêu lần, 37 vô điều phần ấy, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, tứ giác chi, bảy chánh đạo, thì 37 cái pháp này nè. Mình tưởng nó khác chứ thật ra tu cái này chính là tu cái kia. Tu cái ngũ căn ngũ lực kia, tính tấn được định tuệ cũng chính là tu tập bát chánh đạo. Mà tu tập bát chánh đạo chính là tu tập tứ niệm xứ. Mà tu tập tứ niệm xứ chính là tu tập tất cả chi. Mặc dù xét theo trong cái A Di Đà thì mình thấy cái nhóm này chưa chắc nó bao hàm với nhóm kia. Nhưng mà đó là trên lý thuyết. Chứ trong thực tế không hề có cái sự khác biệt. Không hề có trường hợp một người mà tu tập ngon lành tứ nhĩ túc, đấy, ngon lành tứ chánh cần, tứ niệm xứ mà lại không có tất giác chi, chuyện đó không hề có. Đấy. Không hề có cái chuyện một người tu tập bát chánh đạo mà lại thiếu tất giác chi, hay tu tập tất giác chi mà lại thiếu bát chánh đạo, chuyện đó không hề có. Nha. Ngay cả mình thấy tứ chánh cần ấy, tứ chánh cần ấy, thận trừ tu bảo. Tức là đề phòng cái ác chưa có, chấm dứt cái ác hiện có, quân tập cái thiện chưa có, bảo trì cái thiện đã có. Bốn cái này mình thấy rõ ràng là mình thấy mình đâu có nghe cái mùi gì mà của bát chánh đạo, thất giác chi, ngũ căn ngũ lực đâu, đúng không? Nhưng mà cứ ngồi anh ngẫm là đấy, đúng. Tu bốn cái này chính là tu 33 cái còn lại. Tu bốn cái này là 33 cái còn lại là cũng được tu tập. Đấy. Mình khi tu bát chánh đạo ấy thì có nghĩa là mình cũng tu 29 cái còn lại. Mà khi mình tu thức giác chi, có nghĩa mình tu 30 cái còn lại. Khi mình tu tính tấn định định tuệ, cái mình tu 32 cái còn lại. Chứ không có phải là tu cái này rồi phải tu thêm cái kia, no. Đây là một cái hiểu lầm rất lớn và rất lớn. Các vị hỏi tôi kinh nào, xin thưa đó là cái phẩm phẩm thất giác chi. Thất giác chi, đúng là cái này người có học thì họ không cần chứng minh, mà không là cái não trạng là thiếu máu mà bệnh hoạn tật nguyền của Việt Nam ấy, bắt buộc phải nói như vậy nha. Thì là cái đó là cái phẩm thất giác chi trong tự bộ kinh đó, là cuối kinh, cuối kinh rồi. À, như vậy thì có trường hợp thì não phải được đối phó và được giải quyết bằng cái sự dứt điểm này. Và trường hợp cuối cùng là có trường hợp là phiền não phải được giải quyết bằng cách tu tập các cái thiền pháp đối trọng này. Là sao? Khi mà anh tu tập niệm giác chi, tức là chánh niệm ấy, trạch pháp giác chi là trí tuệ, tỉnh giác chi tức là tỉnh thần tỉnh tâm ấy, là sự lắng dịu của lắng động của thân tâm, định giác chi tức là chánh định ấy, xả giác chi tức là cái xả mà trong thiền ấy, xả trong thiền ấy. Thì mà khi anh tu tập bảy cái này nè, một cách tới nơi tới chốn, thì cũng có nghĩa là anh đang tu tập 30 cái bồ đề phần còn lại. Và nó được gọi là những cái biện pháp đối trọng, nghĩa là sao? Chính bảy cái này nó sẽ giúp cho mình đối với các cái phiền não tương ứng. Đây, tất cả các phiền não nó đi ra từ cái chuyện mà thất niệm. Đây, đi ra từ chuyện mình thiếu trí, nó đi ra từ cái chuyện lăng xăng, thiếu cái sự lắng động tỉnh giác chi, nó đi ra từ cái chuyện mình thiếu hỷ giác chi là niềm vui trong sống đạo, đó nên những việc nào nó đến từ cái chuyện là mình thiếu niệm, thiếu định, thiếu xả giác chi, nhớ không? Rồi thì như vậy mình tổng kết lại có nghĩa là có 7 cái cách đối phó phiền não, chứ không phải chỉ có một cách. Và tôi chốt lại một chuyện là mình muốn làm đẹp cái mặt của mình ấy, hay là mình muốn làm đẹp cái căn phòng, cái căn nhà, khu vườn, miếng đất của mình ấy, có hai cách. Một là thêm cái gì vào hoặc là lấy bớt cái gì ra, chỉ có cách đó thôi. Các vị có thể lý luận cỡ nào đi nữa, nhưng tôi bảo đảm chỉ có bao nhiêu đó thôi, chỉ có thêm cái gì đó và lấy ra bớt cái gì đó thì tu tập cũng là vậy thôi. Cả bảy cái giải pháp đối phó phiền não nó cũng chỉ là vậy thôi, có nghĩa là thêm cái gì bớt cái gì, chỉ vậy thôi. Và như tôi nói rất là nhiều lần, tu hành nó là một cái quy trình, là điêu khắc, tức là bỏ đi cái thừa thì cái còn lại chính là tác phẩm này, chỉ vậy thôi. Và một cơ thể đẹp, mình muốn cho nó đẹp thì mình mỗi ngày phải soi gương, mình coi cái gì cần bớt, cái gì cần thêm, cái gì cần chỉnh sửa. Áo quần cũng vậy, một bộ trang phục đẹp là gì? Tức là mình phải bỏ bớt những cái thừa, bổ sung những cái thiếu, cho nó vừa vặn, cho nó hợp lý, thì nó bền đẹp. Ở đây vấn đề mới là chất liệu, đây mới là vấn đề là thương hiệu, chưa chắc. Cái chất liệu và thương hiệu nó là những chi tiết rất là phụ, nhưng mà cái căn bản ở đây là mình liếc mắt mình thấy cái gì mà nó, ví dụ như mình nó quá phồng phình, hoặc là nó quá chật chội, thì bây giờ nếu nó chật quá là mình phải đẹp. Mà nó quá phùng phình là mình phải bớt. Đấy. Nó sặc sỡ lè lẹt là mình lựa cái màu vải nào mà cho nó nhu nhã một tí. Đấy. Rồi nó lòng thòng, nó lượm thượm thì mình phải xét đến cái chiều dài của nó, cái độ ngắn dài của nó. Đúng không? Đấy. Như vậy thì mình thấy từ cái chuyện mà là trang sức cho đến trang phục. Đấy. Từ cái trang điểm đến trang phục cho đến cái áo quần nói chung, nữ trang phụ kiện. Thì tất cả mình thấy muốn làm đẹp một con người thì chỉ có hai diện thôi, một là thêm hoặc là bớt, chỉ vậy thôi. Đấy. Thì bảy cái cách đối phó phiền não nó cũng nằm gọn trong nguyên tắc này, thêm cái gì bớt cái gì. Và tôi xin chốt lại đó là đừng bao giờ mà tự đóng khung mình với một vài cái hướng dẫn, một vài cái pháp môn tù túng chật hẹp, mà chỉ vì đó là lời dạy của sư phụ, mà đúng khi là lời Phật thì bao la mênh mông, Phật trí được vô cùng này, mà không chịu khỏi kinh tối ngày lấy cái não trạng tật nguyền chật chội thiếu máu của mình, rồi cộng với cái chuyện mà là thờ phụng sư phụ một cách mù quáng cuồng tín này, thì trách gì mà nó dẫn đến một cái tâm thái tu hành là có vấn đề. Nhớ cái này rất là quan trọng như thế này. Mình là không phải là nô lệ của bất cứ sư phụ nào, mình là học trò của Tam Bảo này. Mình là người học rồi, mình là đối với người ngang mình thì mình là bạn tốt của người ta, đối với người thân mình là học trò của người ta, chỉ là bạn với là trò chứ không hề có nô lệ. Nhưng khi mà mình không có được một cái chủ kiến, không có được một cái lập trường, không có khả năng tự quyết, thì lúc bây giờ từ cái vị trí bạn và trò đó mình chuyển qua nô lệ nào mà đúng hay. Đấy, đừng có nghĩ rằng là mình không, tôi không có thờ ai. Sai, khi mà anh nhắm mắt anh tôn thờ một sư phụ, anh thờ một bạn, một thầy nào đó mà thiếu cái sự sâu sáng của trí tuệ thì lúc này đó là nô lệ người ta rồi. Mình bởi vì chỉ có nô lệ mới thờ phụng ông chủ một cách vô điều kiện này, chứ còn trò và bạn thì không. Bạn là gì? Bạn là mình là đối tác bình đẳng đấy. Còn trò là cũng vậy, anh là cái người trao trương cho tôi cái mà tôi cần đấy, chứ không phải là anh là cái ông chủ tuyệt đối mà tôi phải thờ phụng vô điều kiện đấy. Nhưng mà vì đa phần chúng ta sân si đủ điều hết, nhưng mà hãy sáp vô trong chính trị và tôn giáo mình luôn luôn là nô lệ. Nó lạ như vậy đó. Bình thường ở ngoài thì mình nghênh ngang lắm, cái ngã cả tội mình nó to đông như núi, nhưng mà mình là người Việt, mình đụng tới tôn giáo và chính trị thì mình toàn là nó con chuột bạch nên cù non không. Nó lạ, tôi gọi đó là lời nguyền lịch sử. Chắc do mình xưa mình lấn lát lấn ác chim thành chân lạp gì không biết, mà bây giờ cái dân tộc mình là cái chính trị và tôn giáo mình là cừu nội, mình là cừu nội, mình là chủ bạch không. Thì kể từ bây giờ mình đừng có bị là, tu hành mà cứ ám ảnh bởi một hai chữ rác rồi nhẫn nghèo quá. Mà đâu cái Đức Phật ngày cho mình nhiều chọn lựa lắm, nhiều lắm, mà tại sao mà mình phải là thờ phụng một cái lời dạy của sư phụ, biết lời sư phụ, biết có một nhiêu đó hay là sư phụ khoái cái đó mình không biết, mà sư phụ cho có nhiêu đó thôi. Mà thông qua bài kinh này mình thấy Đức Phật này đã mở ra cho mình 7 con đường thên thang, 7 cái chọn lựa bát ngát bao la mênh mông bát ngát. Thì đời tu nó dễ hơn, mình không nhất thiết là mình phải tu bằng máu lệ, mình có thể tu bằng nụ cười, mình có thể tu bằng sự thanh thản, bằng sự là thư giãn, chứ đâu phải nhất thiết tu bằng máu lệ đâu, đâu có. Mà tôi thấy có rất nhiều trường hợp người ta thấy tu là phải khó, tu là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Trong một cái trường hợp đặc biệt nào đó thì mình hiểu như vậy tu mới là dễ đâu đó. Nhưng mà không phải vì cái câu đó mà mình cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi, cứ tìm những chỗ khó mà đưa cái đầu vào. Mà trong khi ở đây là chính Đức Phật là ngày thương mình biết bao nhiêu, ngày là minh triết biết bao nhiêu, ngày mở ra cho mình một con đường đi thênh thang, bay còn được, chứ đừng có nói mà đi xe đạp, bay trên đó còn được, đi xe lớn 18 bánh trên đó còn được. Mà nghĩ sao mà mình cứ lựa một cái ngõ hẹp gai góc không nữa mà đi là sao? Đó là do cái gọi là cái khuynh hướng nô lệ như là dục kiếp, cứ tìm những chốn đoạn đường mà đi. Thì tôi mong rằng thông qua cái bài kinh này thì bà con kể từ bây giờ bà con thấy Đức Phật đại bi hơn mình nghĩ, ngài minh triết hơn mình nghĩ. Đại bi là ngài luôn luôn nghĩ đến cái tốt nhất cho mình, còn minh triết là ngài có trăm ngàn cách để dắt dìu mình đi. Nhưng phải nhớ ngài là ngài chỉ đường thôi, chứ còn đi là mình phải đi bằng chân của mình, chứ ngài không có gọi là bồng ẩm nắm tay nắm chân ngài hết, cái gì đó không có. Bây giờ chuyện đó là vô lý, bởi vì nếu mà chư Phật ba đời mười phương mà làm được chuyện đó đó thì hôm nay mà làm gì phàm phu mà nó lũ khủ như nó lôi nhôi lúc chút tâm dữ thần, chư Phật độ hết đúng không, chư Phật độ hết. Nhưng vấn đề không được, các ngài gọi là Bodhisattva-sarathi, các ngài là điều ngự trượng phu. Nhiều người không hiểu cái này, cái chữ trượng phu đây nó kỳ lắm, nghe nó sang cái nó kỳ lắm, rất là kỳ. Chỉ có cái máu nô lệ nó mới khoái cái chữ này. Cái chữ Bodhisattva-sarathi, cái Bodhisattva là gì? Là người, là người. Thì tao mới dịch Bodhisattva đó là tại sao dịch trượng phu, bởi vì Bodhisattva nó có hai nghĩa, nó có nghĩa là con người mà nó cũng nghĩa là đàn ông, nó xui vậy đó. Nó có nghĩa là con người mà nó cũng nghĩa là đàn ông. Rồi người Tàu á, đàn ông á, nó kêu là trượng phu. Này, nó khổ như vậy đó, nó khổ như vậy đó. Chỉ Bodhisattva có hai nghĩa, một là người, mà hai có nghĩa là đàn ông, nó giống như chỉ men trong tiếng Anh vậy đó. Chỉ men nó có hai nghĩa, một là con người, mà nó cũng có nghĩa là đàn ông. Thì tao họ chọn cái nghĩa đàn ông thế là họ dịch là trượng phu. Có đã không? Chỉ Purisa Dhammasara thì Purisa là con người. Còn Dhamma này có nghĩa là gì? Là well trained, skillful, có nghĩa là lão luyện, là thuần thục. Chỉ Dhamma đó. Còn cái Sarathi là người đánh xe. Purisa Dhammasarathi là cái người đánh xe lão luyện thuần thục. Mà thay vì người ta đánh xe là người ta điều khiển ngựa, bò, không? Còn ngày là ngày đánh xe, ngày điều phục con người, mà con người ở đây là gồm dân thiên nói chung. Đấy, cái thứ mà đi bằng hai, cái thứ mà hai chân ấy, gọi là Purisa. Mà cái dịch là trượng phu, nhiều người có hỏi tôi hoài, có tại sao cái điều ngữ trượng phu là sao? Là trời ơi, khổ quá. Cái chữ Purisa, Purisa Dham, chữ Purisa là cái hai nghĩa, một là con người mà cũng có nghĩa là đàn ông. Thì tao ấy, người ta lựa cái nghĩa đàn ông. Khổ, cái đó mới dịch là trượng phu. Chứ cái chữ này phải hiểu là con người, nghĩa là người ta là đánh xe đó, là điều khiển con ngựa với con bò. Còn ngài là ngài điều khiển nhân thiên. Và nên mà điều khiển ai? Điều khiển những người nào hữu duyên, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, nhưng không độ người vô duyên nha. Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng, Phật tâm vô lượng, ba cái vô này không có làm được gì trước cái kẻ vô duyên, không có phước lành giải thoát, không có căn cơ giác ngộ. Thì tất cả chư Phật ba đời mười phương không thể nào mà cản thiệp được nhé. Chứ đừng có nói mà Phật đại bi đại trí là cái gì làm cũng được. Bởi vì nếu mà ngài làm được là mình bây giờ mình ngon lành. Ví dụ như ngày trước thì ngày tập thì ngày chú nguyện đi, ngày dùng cái Phật lực của ngài chú nguyện là đời đời kiếp sau mà ai mà nghe đến tên ta là bèn giác ngộ, quá khỏe đúng không? Ai mà nhìn thấy xá lợi của ta là bèn là giác ngộ. Thì chú nguyện như là xong rồi nhá. Ai nghe đến hồng danh của ta là đèn nhạc ngộ. Vậy chỉ đến ngày làm được không? Nói về đại bi là có thừa đó. Thừa chứ không có đủ, mà thừa luôn nha. Đủ là không có được, phải lên tới thừa luôn. Đại bi là ngày có thừa rồi đó. Nhưng mà cái chuyện đó ngày làm được không? Không. Bởi vì anh phải hữu duyên, anh phải có căn cơ giác ngộ. Tự bản thân anh ấy, anh phải thấy đời là khổ, anh phải muốn lìa bỏ mọi hiện hữu. Rồi anh phải nhiều đời tu tập quân tu hạnh lành. Mà chưa đủ, nó phải chín mùi. Thì trong giây phút chín mùi đó mà anh may mắn anh gặp Phật ấy, thì ngài mới giúp anh được. Còn đằng này anh tung tăng ba cõi sáu đường, ham mê, hiện hữu, sở hữu và hưởng thụ. Rồi tự nhiên cái là anh đó, tới lúc mà anh gặp Phật, anh đi ngang, anh nhìn ngài giống nhìn ngọn núi vậy. Thế quá, đi ngang thì nhìn ngọn núi, thấy nó biết núi là núi rồi, chứ bây giờ làm gì còn núi ở đây. Này, nhìn ngài mà nhìn đại dương mênh mông, làm gì được cái mênh mông đó đây, không được lớn gì hết. Nếu mà anh vô duyên, vô phúc, vô phần, không có cái túc duyên vậy thôi. Này. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, mình muốn mở một cái phone, mình muốn mở một cái laptop, một cái iPad của ai đó, mình phải có cái password người ta. Mình muốn thâm nhập vào là cái điển tuệ của chư Phật, mình phải có được, phải dò tìm được cái làn sóng, cái tần số của các ngài bằng cái gì? Bằng cái password, passcode, mà cái mật mã, mật khẩu. Mà mình không có tu hành, mình làm gì có cái mật khẩu, mật mã đó. Mở cũng kinh ra coi mịt mù, không hiểu, không biết người nói cái gì, bởi vì mình không có mật mã, mật khẩu, đúng không? Và chư Phật chỉ độ được cái người nào mà có được cái mật mã, mật khẩu. Người ta vô được cái má các ngài thì người ta nghe thấy đây, thấy không? Đây là mấy cái trang web nè, đây là mấy cái file, mấy cái document quan trọng mà con phải đọc nè, đây. Còn đằng này con không có mò được vào máy, thì làm sao mà người ta giúp được con. Nhé. Cho nên sau bài giảng này, tôi mong chia sẻ với con một số nhận thức trong việc tu tập hành trì. Làm gì thì làm, nền tảng của đạo Phật ấy. Đối với đời là phải đại bi, đối với vạn ngữ là phải đại trí. Mà trí thì nó có ba, đó là văn, tư, tu. Tu là cái trí thực chứng, tư là cái trí thấm thía. Nhưng mà cái trí văn thiếu không được. Văn tức là kiến thức. Có kiến thức nó có nhận thức. Có nhận thức thì nó mới có chứng ngộ. Đấy. Mà anh muốn có chứng ngộ thì anh phải có khả năng nhận thức. Mà có khả năng muốn có khả năng nhận thức thì anh phải có kiến thức. Và kiến thức là gì đó là bây giờ mình thấy kinh điển đó. Đấy. Các vị có quyền nghi ngờ kinh điển, nhưng mà cái đầu mình để làm cái gì? Mình đâu phải là để đội nón, đúng không? Mình lắng nghe, chọn lọc, chắc lọc, dò tìm, gạn đục khơi trong. Lấy cái biết này đối chiếu so sánh với cái biết kia, miễn sao mình phải có kiến thức. Đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải có bộ Nhật Tụng Kalama. Ở đó tất cả các bài vở được sưu lục từ kinh điển, và chúng tôi hy vọng rằng gom hết 5 quyển. Bây giờ đã có bản thảo cuốn 4 rồi, chỉ chỉnh sửa sơ sơ đem in được rồi. Thì thông qua 5 cuốn Kalama này chúng ta có một cái nền, có một cái nền Phật Pháp. Thế nền là sao? Có nghĩa là bà con không có điều kiện đọc thẳng vào tâm tạng, ít ra bà con cũng biết bà tạng nói cái gì. Đấy, và trong trường hợp mình là cư sĩ, chỉ biết cơm gạo áo tiền, không có thời gian để trở thành một học giả. Đấy, thì mình cũng có thể thông qua mấy trăm trang này, thì để mà tìm đến kinh điển. Và nó có một cái trùng hợp ngẫu nhiên là mỗi một trẻ cuốn như vậy là 500 trang. Nửa Việt, nửa Pali, như vậy mỗi cuốn như vậy thì chỉ có 250 trang tiếng Việt thôi. Mà 5 cuốn thì nó ứng nhầm ngay cái 1250. Con số rất là độc đáo. Hồi đầu không nghĩ ra, mà tới lúc mà quyết định là chốt lại 5 cuốn Kalama thì mới nhớ là một cuốn là 250 trang tiếng Việt. Cho nên bà con đừng có ngán, mình cầm quyển Kalama mình thấy nó dày dày ra, nhưng mà thật ra nó có một nửa tiếng Việt thôi, chứ bà con đâu có mà nhu cầu mà liếc mình Bali làm cái gì. Nhưng mà phải in nè, phải in Bali. Nó có sách, nó có chứng, rồi có bản Bali để đối chiếu, và có cả cái xuất xứ để bà con giờ tìm chánh tạng mà chú dạy, không? Nhưng mà đó là trên bản in, chứ còn trong thực tế bà con đọc có nửa cuốn thôi, nửa cuốn tiếng Việt, mà 5 cuốn là nó ứng vô 1250, quá hay. Con số được một con số thiên. Ok, chúc các vị một ngày vui, và mong gặp được nhau trong cái Chủ nhật kỳ tới. Và cũng báo cái tin vui là quyển Kalama 1 mình giảng gần xong rồi. Này, rồi xong, tại vì nó ba cái trục trặc lục đục, đi tới đi lâu chứ có gì hết, chứ đi xa nhớ lớp, chứ đi về Kalama không có ngày nào là cuối tuần, tất cả đều là biết đề hết, nếu không biết khen, ngày nào cũng dạy như ngày nào suốt 3 tuần. Và chúng ta tôi liếc mắt tôi thấy mình gần hết 41 rồi, thì giảng thêm 2 cuốn nữa là bắt buộc phải in tiếp 41. Càng về sau càng nhanh, khi mà mình lướt qua những cái vấn đề đã giảng cuốn 1 thì mai mốt tôi giảng cuốn 2, cuốn 3, tôi chỉ lướt qua thôi, bởi vì cái gì đã nói rồi thì mình cần nhắc lại. Bà con mình thông tuệ, thông minh nhất thiên hạ thì không có cần nhắc lại. Và cái vui đó là tôi rất là hạnh phúc, rất là an lạc với cái lớp học vừa rồi ở Kalama, nó cho tôi một niềm tin là chúng ta tuyệt đối có thể có những lớp học intensive tại Kalama, đặc biệt là cho những bà con mà đã dự xong cái khóa 1 này, đồng đế khóa 1 thì coi như là đúng kia là đồng đế rồi, bởi vì bên đó buổi đầu nó chua thì nó cũng thì điều kiện xin bạn cũng có. Tôi mong có một ngày là Kalama phải là võ bị, là từ võ bị nghĩa là ra là phải ngon lành, mà điều kiện sinh hoạt phải cũng phải ngon lành. Còn bây giờ thì bà con sơ cơ quá, bây giờ mới có võ bị chỉ lăng, mới có đồng đế chỉ lăng chứ chưa võ bị, phải là võ bị, vô là điều kiện ngon lành, rồi ra là phải ngon lành. Ok, chúc các vị một ngày vui.